Linh Kiếm Tôn, chương 328, 328, ta tùy thời tiếp thu của ngươi báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngân sắc kiếm ảnh hạ xuống, đem cả tòa vách núi đều phá hủy rơi, kiếm quang lẻn ở trong không gian, mỗi một đạo đều là như vậy sắc bén đến xương, muốn đoạt tánh mạng người nhưng mà đám người hai tròng mắt, tịnh không nhìn thấy Sở Hành Vân chết đi, một đạo chiến chiến nguy nguy thân ảnh, đột nhiên từ bên cạnh chạy ra. Cầm trong tay thiên hỏa phương kích, ngạnh sinh sinh chắn Sở Hành Vân trước người. Oanh thanh âm ùng ùng truyền đến, ngân sắc kiếm quang nổ tung, đem đạo thân ảnh kia vén bay ra ngoài, nhưng mặc kệ kiếm quang làm sao sắc bén, người nọ không lui ra phía sau nửa bước, chỉ kích dâng trào. Hô, một trận cuồng phong thổi qua, nhường kiếm quang đình chỉ gào thét. Bụi mù tán đi, người kia bộ mặt thật sự, chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người này đúng là Đường Việt, ánh mắt của mọi người ngây ngô ngẩn người tại đó, hầu như hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Đường Việt vốn là bản thân bị trọng thương, lâm vào hôn mê ở giữa, nhưng lúc này, hắn cơ nhiên cứng rắn khiêng Hạ Thường Danh dưa một kiếm, bảo trụ Sở Hành Vân tính mệnh. Người cũng chuẩn bị chịu chết. Thường Danh Dương nhìn vết thương buồn thiêu Đường Việt, khóe miệng hiện lên lau một cái sử tợn độ cung, tựa hồ lại thấy hứng thú, đang nói rất là nghiền ngẫm. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, Đường Việt hai đầu gối chợt uốn lượn, nặng nề mà quỳ xuống. Thình thịch, một đạo muộn hưởng thanh truyền đến, như kinh thiên sấm sét đánh xuống ở đám người trong đầu, khiến cho bọn họ mở to hai mắt. Đường Việt, Tân Tấn Lưu Vân Quân Vương, cư nhiên hướng Thường Danh Dương quỳ xuống. Thường công tử, ngươi hôm nay đến đây là vì báo cụt tay chi thù, hiện tại ngươi đã giết mấy nghìn người, máu chảy thành sông, thi trần khắp nơi trên đất, ngay cả Sở Hành Vân cũng bị người đá nát linh hải, biến thành một gã người thường. Đường Việt trên người của vết thương vô số, tiên huyết đã đem áo bào nhuộm đỏ, nhưng hắn chút nào chưa phát giác ra, quay Thường Danh Dương nói: mối thù của ngươi đã báo, cho dù tái tạo giết chóc cũng sẽ không có chút nào vui vẻ, còn xin ngươi võng khai một mặt, phóng Sở Hành Vân một con đường sống. Dứt lời, Đường Việt đầu trọng trọng dập đầu hạ, lực đạo to lớn, nhường mặt đất đều chỗ lõm xuống phía dưới, tiên huyết đầy cái trán. Ngươi coi là cái thứ gì? Thường Danh Dương tràn đầy khinh thường liếc Đường Việt liếc mắt, bàn tay huy động, cuồng loạn kình phong đem Đường Việt chém gió bay, trọng trọng đập trên mặt đất. Ta Thường Danh Dương, tưởng giết ai thì giết, chưa đến phiên ngươi tới chỉ trò. Thường Danh Dương bước chân của bước ra, ngân kiếm về phía trước tìm tòi, kiếm kia quang còn chưa nở rộ, Đường Việt thân ảnh của cuối cùng xuất hiện lần nữa. Bất quá lúc này đây, Đường Việt cũng không quỳ xuống. Hắn cặp kia nhuốm máu hai tròng mắt, cư nhiên trở nên âm trầm không gì sánh được, lộ ra một tia điên cuồng cảm giác. Không sai, ngươi là vạn kiếm các thiên tài, địa vị cao cả, muốn giết bất luận kẻ nào, đều có thể tùy ý xuất thủ. Nhưng, ngươi nếu giết Sở Hành Vân, tương lai định sẽ hối hận vạn phần. Đường Việt thanh âm của đang run rẩy, tựa hồ dùng hết tất cả khí lực, giận dữ hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân, hắn là Vân Đằng Thương Hội chủ nhân, mà Vân Đằng Thương Hội là ta Lưu Vân Hoàng triều đệ nhất thương hội. Hắn vừa chết, Vân Đằng Thương Hội thế tất tan rã, đến lúc đó, cả tòa Lưu Vân Hoàng triều đều có thể rơi vào hỗn loạn ở giữa, dân chạy nạn khắp nơi, ngang ngược hoành hành, một khi trên hạ, đem vĩnh viễn không thái bình. Ta Lưu Vân Hoàng triều mặc dù nhỏ yếu, nhưng là quản lý trung nghìn dặm lãnh thổ quốc gia, là vạn kiếm các dưới chướng 18 hoàng triều một trong. Hôm nay, ngươi giết Sở Hành Vân, nhường Lưu Vân Hoàng triều đi hướng bị diệt. Việc này một ngày truyền ra ngoài, thử hỏi, cái khác hoàng triều phải định thế nào vạn kiếm các? Hơn nữa, ngươi đừng quên, phụ thân của ngươi Thường Xích Tiêu, chính là quản lý trung Lưu Vân Hoàng triều vùng kiếm chủ. Lưu Vân Hoàng triều bị diệt, đối với hắn, không có nửa điểm chỗ tốt. Thậm chí còn sẽ chọc cho tới vạn kiếm các phẫn nộ. Một cái Sở Hành Vân, đổi lại các ngươi tất cả mọi người thái bình, như vậy buôn bán, đáng giá không? Nói xong lời cuối cùng, Đường Việt cơ hồ là ở gào thét, thân thể hắn, run rẩy càng thêm lợi hại, nhưng, như trước đứng ở Sở Hành Vân trước người, một, cũng không có lấy ra. Lúc này, nếu là tinh tế nhìn lại, sẽ phát hiện Đường Việt cặp mắt kia trong con ngươi, lóe ra một tia không hối hận thần quang. Đường Việt cùng Sở Hành Vân giữa, giao tình không sâu, đã nói, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tu, y, nét, nhưng ở đường Việt tâm thần chung, hắn lại đối với Sở Hành Vân tràn đầy cảm kích. Ngày đó, đường Việt mặc dù quý vi hoàng tử, nhưng kinh mạch thiếu sót, quanh năm nằm ở trên giường bệnh, càng không cách nào quản lý triều chính, trấn hưng hoàng tộc. Là Sở Hành Vân, giúp hắn ngưng tụ ra mới kinh mạch, nhường hắn có thể bình thường tu hành. Từ nay về sau không bao lâu, Vũ Tĩnh Huyết mưu phản, đường chính bỏ mình, hoàng tộc đi hướng suy sụp, cả tòa hoàng thành trên dưới, bao phủ máu tanh khủng hoảng, người người cảm thấy bất an. Là Sở Hành Vân, lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, chu diệt Vũ Tĩnh Huyết, bị diệt Tĩnh Thiên Quân, khiến cho hoàng thành khôi phục ngày xưa sự yên lặng, thậm chí nhường Lưu Vân Hoàng triều đổi thành mới sinh cơ. Như vậy cục diện thật tốt dưới, Sở Hành Vân cũng không có diện tích là vương, mà là đem hoàng quyền trả cấp đường Việt, không một tia bóc lột, càng không có một tia trách móc nặng nề, lựa chọn hoàn toàn tín nhiệm. Những thứ này ân tình, quá nặng, chút nào nói không khoa trương, không Sở Hành Vân, cũng không có ngày hôm nay đường Việt, càng không có bây giờ Lưu Vân Hoàng triều. Sở dĩ, để cứu Sở Hành Vân, đường Việt bất cứ giá nào, không tiếc đem Lưu Vân Hoàng triều trở thành lợi thế. Lại là loại ánh mắt này, thực sự là làm người ta sinh chán ghét. Thường Danh Dương trong mắt hiện lên sát ý, hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, Thường Xích Tiêu đột nhiên xuất hiện, thân thủ ngăn cản hắn. Ở Thường Danh Dương kinh ngạc nhìn kỹ dưới, Thường Xích Tiêu thấp giọng nói. Hắn nói không phải không có lý, để một tên phế nhân, rước lấy 18 hoàng triều, thậm chí vạn kiếm các rung động, đối với chúng ta không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Huống chi, người đã biến thành phế vật, người giết cùng không giết, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng, người nếu giữ lại tính mạng của hắn, như vậy hắn ở trong cuộc sống sau này, đều muốn thừa thụ vô cùng vô tận dày vò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn, vì rằng sống, nhưng so với chết càng khó thụ. Thường Xích Tiêu nói, chiếm được Tần Thu Mạc tán thành, hắn gật đầu nói. Chuyện này, thì dừng ở đây đi, nghe được hai vị trưởng bối khuyên can, Thường Danh Dương trong lòng hận ý tiêu mất hơn phân nửa. Hắn quét mắt người phía trước bầy, lạnh nhạt nói. Được, ta đây để lại hắn một con chó mệnh, chỉ bất quá, tử tội có thể miễn, mang vạ khó thoát. Dứt lời, lấy Thường Xích Tiêu làm trung tâm, một hùng hậu linh lực bạo dũng ra. Những linh lực này, biến thành hàng vạn hàng nghìn tế ti, bao phủ cả tòa Tề Thiên Phong, ngay cả Vân Đằng Điện, cũng không ngoại lệ, bị vô số tế ti quấn ở, khởi. Thường Danh Dương thấp giọng vừa quát. Tế ti đột nhiên căng thẳng, mọi chỗ lầu các, từng ngọn cung điện, cuối cùng ngạnh sinh sinh bị xả đoạn. Hoa lạp lạp thanh âm vang lên, đang lúc mọi người trong tầm nhìn, Tề Thiên Phong tất cả tu luyện tài nguyên, đều bị cuốn đi, linh thạch tế không, linh tài khắp bầu trời, mênh mông tu luyện tài nguyên, hội tụ thành một cái nghìn trượng sông dài, bày ra ở trên hư không ở giữa. Thường Danh Dương chạm ở trên hư không trung. Lấy cư cao lâm hạ tư thái mắt nhìn xuống Sở Hành Vân, không gì sánh được phách lối nói. Ngươi là thương hội chủ nhân, những thứ này thương hội tài nguyên, coi như làm là ngươi đối với ta bồi thường. Nếu như, trong lòng ngươi còn có không cam lòng, còn có cửu hận, như vậy, có thể tới vạn kiếm các tìm ta, ta tùy thời tiếp thu của ngươi báo thù. Trong lúc nói chuyện, Thường Danh Dương ánh mắt vi ngưng, tay duỗi một cái, đem Trảm Không Kiếm đoạt lấy. Còn nữa, kiếm của ngươi, ta nhận, giống như ngươi vậy người yếu, không xứng xưng là một tên kiếm tu, lại càng không phối sử dụng kiếm. Đang nói chuyện lay động xuống, theo Thường Danh Dương rời đi, trở nên càng ngày càng yếu ớt, mờ ảo. Nhưng, hắn nói mỗi một câu nói, đều là chói tai như vậy, lạnh giá, nhường mảnh không gian này lâm vào tĩnh mịch. Tề Thiên Phong trên dưới, lại vô sanh cơ, cách chương.